Tí Thiên Đao, chương 1492, Chí Tôn Máu Lạnh, góc truyện audio.com. Những cường nhân ma tộc đó, tuy rằng biết vị lão tổ Chí Tôn Tần gia đã đầu phục ma tộc trong Lon Hồn đã đánh lên dấu vết ma tộc, nhưng nỗi sợ hãi đối với hắn từ sâu trong nội tâm vẫn rất mãnh liệt. Một người cảnh giới Chí Tôn Đại Năng muốn giết bọn họ thật sự quá đơn giản. Thời điểm La Thiên phá diệt pháp trận chưa dừng lại, trong lòng bọn họ ít nhiều có chút lo lắng, nhưng hiện tại, đối mặt với tổn thất khó lường được của Tần gia, điểm lo lắng này cũng đã sớm tan thành mây khói. Một lão già ma tộc trong đó đi lên trước nhìn lão tổ Chí Tôn Tần gia nói. Đây là điều không ngờ. Ai có thể nghĩ tới còn có người bên ngoài dám lẻn vào đây. Hơn nữa còn động được đến đại thế của mảnh thiên địa này, ngang nhiên tấn công pháp trận chứ. Một câu không ngờ thì các ngươi có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Một câu ai có thể nghĩ tới có thể đánh đổi lại trăm vạn nhân khẩu Tần gia sao? Thanh âm lão tổ Chí Tôn Tần gia lạnh như băng, hơn nữa còn vô cùng cứng rắn. Nếu không phải cảm thấy ma tộc còn có hữu dụng, hắn thậm chí có loại ý niệm muốn giết sạch toàn bộ bọn hắn. Việc đã tới nước này, chúng ta cũng thấy đáng tiếc. Lão già ma tộc vẻ mặt chua xót nói. Pháp trận này là thông đạo trọng yếu để đại quân ma tộc giáng lâm thiên giới, hiện giờ bị hủy như vậy, chúng ta khẳng định không một ai có thể sống sót, tất nhiên sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc nhất. Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là tìm ra người kia. Toàn bộ thiên giới còn có 4 toàn pháp trận như vậy, nếu người kia nhận biết được tác dụng thật sự của pháp trận này, tất cả đều bị hủy diệt, đại kế của ma tộc cũng có thể hoàn toàn thất bại. Thất bại thì có liên quan gì tới ta? Tinh nhuệ con vợ cả Tần gia chúng ta gần như tổn thất hầu như không còn trong đại kiếp này. Lão tổ Chí Tôn Tần gia lạnh lùng nói. Còn có, đừng cho là ta không biết nguyên nhân thật sự các ngươi không cho phép số lượng lớn con cháu Tần gia rời khỏi pháp trận. Thời điểm đại quân ma tộc phủ xuống cần dùng đại lượng máu huyết mạch con vợ cả Tần gia để huyết tế mới có thể thật sự mở ra thông đạo này, có phải không? Lão già ma tộc có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì nói. Chuyện này ngài không phải cũng đã sớm biết sao? Hừ, lão tổ Chí Tôn Tần gia hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chuyện này chúng ta sẽ họp cấp ma chủ, tin tưởng ma chủ đại nhân sẽ đưa ra bồi thường xứng đáng cho ngài. Lão già ma tộc vẻ mặt thành thật nói. Hy vọng các ngươi sẽ không để ta thất vọng nữa. Lão tổ Chí Tôn Tần gia lạnh lùng nói. Giữa hắn cùng ma chủ ma tộc đích thật có tồn tại hiệp nghị gì đó không thể nói ra miệng. Hắn là lão tổ Tần gia, nhưng khi tới loại cảnh giới và địa vị này lại rất vô tình, cho dù là con cái thân sinh của mình đều có thể nói bán liền bán. Đám hậu thế gì đó làm sao so sánh được với tương lai của hắn. Nếu không, không cần người kia ta cũng sẽ hủy đi 4 tòa pháp trận các ngươi lưu lại ở thiên giới. Đừng nghĩ là ta không biết pháp trận đó ở nơi nào. Lão tổ Chí Tôn Tần gia lạnh lùng nói. Cho nên các ngươi tốt nhất nên mau chóng kết nối với ma chủ, mau chóng mang bồi thường xứng đáng tới cho ta. Trên người mười mấy cường nhân ma tộc đều dùng mình một cái, chúng đều biết vị lão tổ Chí Tôn Tần gia này có bao nhiêu phẫn nộ, hơn nữa lửa giận này có hơn phân nửa là hướng về phía ma tộc bọn chúng. Cho dù là, góc truyện audio.com, ai cũng đều có oán niệm đối với ma tộc rất là sâu. Lão tổ Chí Tôn Tần gia còn có thể cố gắng giữ tỉnh táo, không điên cuồng ra tay với chúng cũng đã quá nể mặt. Các ngươi nên làm gì liền làm đi, về sau ít can thiệp tới chuyện của Tần gia. Dù sao Tần gia cũng đã biến thành như vậy, thứ có giá trị lợi dụng duy nhất đối với ma tộc các ngươi chỉ còn lại ta. Lão tổ Chí Tôn Tần gia u lãnh nói, tuy nhiên các ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ, ta tuy nhập ma nhưng tân thương ta chỉ cùng hợp tác với ma chủ chứ không phải đám rác rưởi các ngươi. Trong mắt một đám ma tộc đều lộ vẻ không cam lòng, nhưng đối mặt với vị lão tổ Chí Tôn Tần gia này bọn chúng lại không có một chút dũng khí đối kháng. Lập tức tất cả đều gật gật đầu, yên lặng phá không rời đi, biến mất khỏi mảnh tổ địa Tần gia. Lúc này Tần Thương mới thu hồi cái chắn phong tỏa, thản nhiên nhìn đám người gia tộc còn sống sót. Những người này bây giờ cũng nhịn không được quỳ xuống ở trước mặt Tần Thương, yên lặng rơi lệ. Một lão già là gia chủ đương thời của Tần gia, Tần Phong Mang. Tần Phong Mang cũng từng là một vị thiên kiêu trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm, giống như huynh đệ Tần Văn và Tần Võ, đều bước chân vào cảnh giới đế chủ đỉnh cao lúc tuổi còn trẻ. Hiện giờ lại đạt tới trình tự chuẩn Chí Tôn. Trước khi chuyện hôm nay phát sinh, Tần Phong Mang đã từng đắc ý nói mình đã làm xong tất cả chuẩn bị trở thành gia tộc đệ nhất thiên hạ. Lúc trước tin tức từ các nơi truyền tới đã xác minh Tần Phong Mang cũng không phải đang ảo tưởng, toàn bộ thiên giới đã có mười mấy đại tộc và đại phái lựa chọn đứng ở bên Tần gia. Còn những gia tộc có quan hệ với Sở thị nhất mạch cũng đã bị tiêu diệt không ít. Mặc dù có một ít cá lọt lưới nhưng Tần Phong Mang tin tưởng hoàn toàn có thể tiêu diệt những gia tộc kia, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. khiêm tốn ẩn nhẫn 100.000 năm, đau khổ ngủ đông 100.000 năm chỉ vì ngày hôm nay. Hiện giờ toàn bộ giới tu hành đại thế đều đứng ở bên Tần gia. Không ai có thể thay đổi được sự thật này, bất cứ ai cũng không thể. Nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thời điểm Tần gia bọn hắn phái ra cường nhân chinh phạt bốn phương, tổ địa trọng yếu của bọn họ lại gặp phải đả kích có tính hủy diệt. Lão Tổ Tông, Tần Phong Mang nói ra ba chữ kia liền lệ rơi đầy mặt quỳ ở nơi đó, một câu cũng nói không nên lời. Ai, trong con ngươi của Tần Thương lộ ra hào quang phức tạp nhìn vị gia chủ đương thời trước mắt thở dài một tiếng. Một kiếp này đúng là vẫn không thể tránh thoát, cách chương.